Chiến thần cuồng phong, chương 1516, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1516 xung quanh ông ta đã bắt đầu có sự bàn luận. Chiến thần Thiên Vũ đâu? Tại sao còn chưa tới? Không phải là sợ rồi đấy chứ? Thế nhưng, cái người họ Tân của đại hạ kia cũng không biết tôn trọng Kitano Takeshi đại nhân của chúng ta. Đại nhân Kitano Takeshi cũng đã tới rồi, vậy mà anh ta lại còn chưa tới sao? Chiến thần Thiên Vũ cũng quá mức điên cuồng rồi. Thế nhưng, tại sao còn chưa tới? Điên cuồng sao? Ha ha ha, tôi nghĩ là chiến thần Thiên Vũ sợ thì đúng hơn. Biết được sự lợi hại của Kitano Takeshi đại nhân của chúng ta, kết quả là không dám lên sân khấu. Thế nhưng, âm thanh của những người Đông Hoàng bàn luận cũng không hề nhỏ. Mọi người ở đoàn đại biểu võ đạo của đại hạ cũng có thể nghe thấy được. Giờ phút này, bọn họ nghe Đông Hoàng ở bên kia nói những lời mỉa mai. Tất nhiên là cảm thấy cực kỳ tức giận, vốn dĩ là không thể tha thứ dễ dàng như vậy được. Rất nhanh sau đó còn có người than thở, những người Đông Hoàng này thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Danh hiệu của chiến thần Thiên Vũ của nước đại hạ chúng ta mà bọn họ có thể tùy tiện chửi bới như vậy sao? Thế nhưng, chờ một lát nữa chiến thần Thiên Vũ tới đây, bọn họ mới biết được thế nào là lợi hại. Quả thật là kiêu ngạo. Chờ một lát nữa chiến thần Thiên Vũ tới đây đánh bại Kitano Takeshi, tôi thật sự muốn nhìn xem bọn họ có còn cười được như thế nữa không? Âm thanh của bên đại hạ cũng không nhỏ, thậm chí còn loáng thoáng, muốn dùng tư thế đánh đấm với bên Đông Hoàng mà người diễn viên chính là Tân Vũ Phong, giờ phút này đang ngồi giữa đám người đại hạ không nói được một lời. Lùi thời gian đi lên sân khấu là do Tân Vũ Phong cố ý sắp xếp. Về điều này thì anh đã thương lượng qua với Vương Hán Đại. Dựa trên tính cách của người Đông Hoàng, một khi mình lên sân khấu muộn một chút, phía Đông Hoàng chắc chắn sẽ bắt đầu bàn luận, nói những lời khiêu khích như vậy, thậm chí không ít sẽ còn nói nắm chắc sự thăng lời rồi buông ra những lời mỉa mai. Nói trắng ra là toàn bộ đồng bào trên thế giới đều theo dõi. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được phía Đông Hoàng kiêu căng tự cao như thế nào, khiêu khích đại hạ như thế nào. Đợi cho tới lúc sự kiêu ngạo của Đông Hoàng tích góp lại từng tí một mức độ nhất định, mình sẽ đi ra và đánh bại Kitano Takeshi. Đối mặt với những sự tấn công của người Đông Hoàng so với việc ngay từ đầu mình đi ra đánh bại Kitano Takeshi thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc với nhau. Giống như là trên đấu trường của hội nghị trao đổi lúc trước. Người dẫn chương trình đã không ngừng mở miệng xúc phạm, cuối cùng đã để cho Hirano lên đấu trường đánh bại anh. Lúc này đây Tân Vũ Phong vẫn luôn ăn miếng trả miếng như trước. Nghĩ vậy, khóe miệng của anh lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Đúng vậy, chính là như vậy. Dáng vẻ kiêu ngạo của phía Đông Hoàng, lời nói ngày càng tùy tiện. Cứ như vậy, chờ thêm một chút nữa lúc anh đánh bại Kitano Takeshi thì hiệu quả sẽ rất tốt, thần Thiên Vũ là thần bảo vệ của đại hạ, lúc này đây cũng sẽ không có sự thất bại nào. Cũng sẽ rất sạch sẽ và lưu loát nghiền nát những người Đông Hoàng kiêu ngạo, khiến cho sự mất mặt của Đông Hoàng được nâng lên một tầm cao mới. Điều này, không thể nghi ngờ, chiến thần Thiên Vũ chắc chắn sẽ chiến thẳng. Cách chương.